LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2388, chương 2391, Tô Minh không đáp ứng. Đám người không khỏi nhao nhao sợ hãi thán phục lên. Không nghĩ tới cái này một cái nhẫn ngọc liền hao tốn ngàn vạn. Đây cũng không phải là một con số nhỏ nha. Có cái này tiền, đều có thể mua một kiện tốt đồ cổ cất chứa. Có thể thấy được con trai lớn lễ vật này là rất có phân lượng. Mà Đổ Vương cái kia đại nhi tử tại đài thoạt nhìn thần sắc rất hài lòng, bất quá miệng còn là nói lấy, cái này không tính là gì, tiền đều là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là ba ba ưa thích những vật này. Chỉ cần hắn có thể đủ ưa thích, có thể khai tâm tốt rồi. Gia hỏa này có thể nha. Tô Minh cũng không nhịn được cảm thán một câu. Đổ Vương cái này đại nhi tử còn là thật sự có tài. An bài một cái nâng ở nơi đó hô, thoạt nhìn có chút không tiết tháo. Tối thiểu nhất hắn hiệu quả là đạt đến. Hơn nữa gia hỏa này lời nói vẫn là rất đáo vị. Rất rõ ràng Đổ Vương đối với biểu hiện của hắn so sánh hài lòng, thoạt nhìn không ngừng tại gật đầu, một bộ rất hài lòng bộ dáng. Tiếp xuống đến phiên nhị nhi tử, đại nhi tử trực tiếp liền hỏi một câu: Lão nhị, lễ vật của ngươi đây, tranh thủ thời gian đừng giấu giếm, lấy ra cho mọi người xem một chút a. Tô Minh phát hiện xếp hạng thứ hai kẹp ở giữa người, thực tế là xui xẻo nhất. Như nói người ta đều sẽ xưng hô hắn là lão nhị, xưng hô thế này nghe thật đúng là không giống nhau lắm. Nhị nhi tử là nói ra: Ta lễ vật tự nhiên là chuẩn bị, bất quá ta lễ vật này còn là so sánh đặc thù, một lát không có cách nào trực tiếp bày ra, vẫn là để tam đệ tới trước đi, ta chờ một lát lại nói. Hai đứa con trai này rõ ràng không một cái là đèn đã cạn dầu, từng bước có tâm cơ nha, liền đưa một lễ vật đều là đang tính toán. Nhị nhi tử như vậy một làm, cảm giác thần bí đến rồi, mọi người liền càng thêm tốt hơn. Hắn muốn đưa thứ gì? Đại nhi tử mặt biểu lộ rõ ra một tia thần tình khinh thường, đoán chừng hắn cũng thật khó chịu, bất quá không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài, mà là nhìn thoáng qua Hà Thiên Diệp nói ra: Thiên Diệp, ngươi đem ngươi chuẩn bị lễ vật lấy ra cho ba ba nhìn một chút đi, vừa vặn thừa dịp lúc này để cho ba ba cao hứng. Gia hỏa này rõ ràng là vì cùng Hà Thiên Diệp đúng, để cho Hà Thiên Diệp ở vào hạ phong, còn tính là so sánh thành thật một người. Hà Thiên Diệp nở nụ cười, sau đó đi dưới đài đem mình tỉ mỉ chuẩn bị xong lễ vật cho lấy ra. Là một cái hộp quà, thoạt nhìn bao trang còn là so sánh tinh xảo. U, cái này nhìn bên trong hẳn là một cái thứ tốt đi. Bao trang tốt như vậy, đại nhi tử sốc nổi nói một câu. Nhị nhi tử bên kia mặc dù không nói chuyện, bất quá ánh mắt của hắn cũng vẫn luôn nhìn chằm chằm này mặt, đoán chừng tâm cũng ở đây suy đoán trong này đến cùng là cái gì, có thể hay không đối với hắn lễ vật tạo thành nhất định trùng kích. Hà Thiên Diệp thoạt nhìn vẫn rất ngượng ngùng, nở nụ cười, sau đó bây giờ nói ra: Cũng không phải vật gì tốt, là ta bản thân tự mình làm một quả trứng bánh ngọt cho ba ba. Tự mình làm bánh ngọt? Hà Thiên Diệp lời nói này về sau, thực sự là làm cho tất cả mọi người đều kinh trụ. Không nghĩ tới Hà Thiên Diệp đã vậy còn quá có sáng tạo. Trực tiếp cho mọi người một kinh hỉ, thật đúng là làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến. Sau đó tại ánh mắt của mọi người nhìn soi mói, Hà Thiên Diệp đem đồ vật mở ra. Mọi người xem xét thật đúng là một cái tiểu bánh ngọt. Bánh ngọt thoạt nhìn cũng không coi là bao nhiêu tinh xảo. Bắt đầu những cái kia tốt trong tiệm bánh ngọt làm ra, có thể nói kém thật đúng là không ngừng một điểm nửa điểm. Nhưng là cái này cũng hoàn toàn có thể đã chứng minh, cái này bánh ngọt đoán chừng thật đúng là Hà Thiên Diệp tự làm ra. Tô Minh con mắt đều sáng lên một cái, không nghĩ tới Hà Thiên Diệp còn loại suy nghĩ này. Tự mình làm bánh ngọt đích thật là có, nhưng một cái đại lão gia thật đúng là ít gặp. Hà Thiên Diệp cái này đích xác là so sánh có lòng. Tất cả mọi người cho rằng mấy cái này con trai của lễ vật nhất định là lẫn nhau một lần, xem ai quý ai tốt. Nhưng Hà Thiên Diệp lại đi ngược lại con đường cũ chi. Bởi như vậy, lộ ra so sánh có sáng tạo, cũng không phải tiền tài có thể cân nhắc. Không sai, một hồi đem cái này bánh ngọt đặt ở chỗ đó, ta phải thật tốt nếm một lần Thiên Diệp tay nghề. Đỗ Vương thoạt nhìn vẫn là so sánh hài lòng, cũng không có bởi vì đây là một cái nho nhỏ bánh ngọt liền không vui. Nói thật, giống Đỗ Vương loại cấp bậc này nhân vật, người ta vật gì tốt chưa thấy qua. Ngược lại đến Đỗ Vương cái tuổi này, người ta so sánh nhìn là gia đình ấm áp, có nhi tử có thể tự tay cho hắn làm bánh ngọt, hắn tự nhiên là cao hứng. Hơn nữa Tô Minh đang quan sát thời điểm, từ Đỗ Vương ánh mắt, Tô Minh đại khái có thể nhìn ra, Đỗ Vương tựa hồ đối với Hà Thiên Diệp còn là so sánh cưng chiều. Có thể là Hà Thiên Diệp là một cái nhỏ nhất nhi tử, cũng có khả năng là Hà Thiên Diệp so sánh hiểu chuyện a. Đỗ Vương so sánh hài lòng, nhưng ngoại nhân không phải nhìn như vậy. Dù sao người khá nhiều, người khác nhau cũng có khác biệt ý nghĩ. Như nói có người cho rằng, Hà Thiên Diệp đây cũng quá móc rồi a hát. Bản thân lão tử qua lớn như vậy một cái sinh nhật, kết quả làm một cái phá đản bánh ngọt tới. Nói là chính hắn làm, nhưng thực tế, ai biết có phải hay không đâu. Nói đến cùng theo người ngoài, Hà Thiên Diệp cái này có chút không mặt bàn, làm một cái phá đản bánh ngọt tới. Mà đại nhi tử cũng là giễu cợt một câu, Thiên Diệp, ta không nhìn lầm chứ. Ba ba qua lớn như vậy một cái sinh nhật, ngươi làm một quả trứng bánh ngọt nha. Chẳng lẽ không cái khác lễ vật sao? Bánh ngọt thứ này không nhất định phải sao? Ta cũng chuẩn bị nha. Hơn nữa còn chuẩn bị không ít trái trứng bánh ngọt. Thế nhưng là ngươi đang lúc lễ vật có thể có đi. Nếu không ngươi đây cũng quá tỉnh. Thiên Diệp, không phải nhị ca nói ngươi, lão ba sinh nhật, ngươi làm một quả trứng bánh ngọt, đây quả thật là không thể nào nói nổi. Ngươi cũng không kém số tiền kia. Ngươi không nên tỉnh thời điểm là không thể tỉnh. Liền Đỗ Vương nhị nhi tử cũng ở đây vừa giúp Khang nói một câu. Đoán chừng hai người bình thường nhìn Hà Thiên Diệp đang đánh cược vương trước mặt được sủng ái, tâm cũng là thật khó chịu. Thế là liền mượn cơ hội này đến châm chọc một lần. Tô Minh đều có điểm không nhìn nổi. Rõ ràng hùn vốn đang khi dễ Hà Thiên Diệp đây. Lúc đầu lễ vật này đưa ra ngoài, cũng không cảm thấy có cái gì. Ngược lại bị hai người bọn hắn nói chuyện, người ta liền càng thêm cảm thấy đây là Hà Thiên Diệp không đúng. Đoán chừng về sau, Hà Thiên Diệp tại Úc đảo chảy xã hội, sẽ còn cho người ta lưu lại một rất keo kiệt ấn tượng. Nếu thật là lúc kia, đoán chừng không tốt lắm. Mà Hà Thiên Diệp thoạt nhìn sắc mặt hơi có một ít đỏ lên. Rõ ràng là không nghĩ tới sẽ có cục diện này. Hắn vì cái này bánh ngọt, còn phí không ít tâm tư đi học tập đây. Cảm thấy làm những cái kia quá vật chất đồ vật không được. Tô Minh không khỏi cảm thán một câu. Hà Thiên Diệp vẫn có chút non. Không phải hắn hai cái này người ca ca đối thủ. Cục diện này đối với Hà Thiên Diệp mà nói, cảm thụ không được tốt cho lắm. Tô Minh quyết định, bản thân vẫn phải là giúp Hà Thiên Diệp một tay. Dù sao đối với Hà Thiên Diệp ấn tượng còn là thật không tệ. Đã đem hắn làm bằng hữu, nghĩ khi dễ hắn, còn được hỏi một chút Tô Minh có đáp ứng hay không. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.